Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 728, Tháo Vòng Tay, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thấy thiếu niên lang ngồi ở bên lửa trại, ánh lửa chiếu khuôn mặt hắn, ấm áp như ngọc tỉnh rồi. Trong tay Hứa Thất An nướng một con thỏ thỏ, chưa ngẩng đầu, thản nhiên nói. Túi nước ngay tại bên cạnh ngươi, khát tự mình uống, qua một khắc đồng hồ nữa, là có thể ăn thịt thỏ. Hồi ức trước khi hôn mê sống lại, rất nhanh lóe lên, bà dì trợn to mắt, khó có thể tin nhìn Hứa Thất An. Là ngươi đã cứu ta. Đúng, Hứa Thất An vừa định hiền thánh trước mặt người ta một phen, liền thấy bà dì lắc đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Không có khả năng, Hứa Thất An không có phần thực lực này, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao phải ngụy trang thành hắn, hắn bây giờ thế nào? Nàng một tay bảo vệ bộ ngực nặng trịch, một tay chộp bừa ở bên người. Ý đồ tìm chút vũ khí, để đạt được cảm giác an toàn. Cuối cùng cầm cái túi nước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hứa Thất An, nếu dám tới gần, nàng liền mang đầu đối phương đánh nở hoa. Hoài nghi hợp lý, đầu óc không tính là quá ngốc. Hứa Thất An lườm nàng một cái, tức giận nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ở tửu lâu bên lôi đài Nam Thành. Ta nhặt bạc của ngươi, ngươi khí thế hùng hổ đòi ta. Về sau còn bị ta dùng túi tiền đập vào MU bàn chân. Lần thứ hai gặp mặt vẫn là ở bên lôi đài Nam Thành. Ta không để ý nguy hiểm bảo vệ ngươi, ngươi còn đánh ta. Một tiếng trầm nặng, túi nước rơi xuống đất. Bà dì kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc mới thấp giọng lẩm bẩm. Thật là ngươi. Hứa Thất An gật gật đầu. Nàng si ngốc nhìn thiếu niên bên lửa trại, khuôn mặt rất bình thường hiện lên biểu cảm phức tạp. Ta dốc hết toàn lực mới cứu được ngươi. Về phần người khác, ta bất lực. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Nàng lộ ra nét mặt bi thương, thấp giọng nói. Vương Phi chết rồi. Hứa Thất An nhìn nàng một cái, không mặn không nhạt. Một tiếng, nói, loại nữ tử hại nước hại dân này, chết rồi không phải xong hết mọi chuyện. Chết hay lắm, chết vỗ tay khen hay. Nàng lập tức trợn to mắt, tức giận nhìn Hứa Thất An. Người nói hưu nói vượn cái gì, Vương Phi hại nước hại dân nơi nào, nàng là một nữ nhân đáng thương. Nơi nào đáng thương, Hứa Thất An cười, nàng nâng cái cằm trắng như tuyết, quay đầu qua một bên, thở phì phì nói. Ngươi một tên võ phu thô bỉ, làm sao biết Vương Phi khổ, không nói với ngươi. Sau khi thoát ly nguy hiểm, luồng ngạo kiều kia lại nổi lên rồi, vừa nhát gan vừa ngạo kiều. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Hết sức chuyên chú nướng thịt. Bà dì lúc ban đầu an phận ngồi ở dưới bóng cây đa, giữ khoảng cách với Hứa Thất An. Theo con thỏ càng nướng càng thơm, nàng vừa nuốt nước bọt, vừa dịch chuyển, rời đến bên lửa trại, ôm đầu gối, nhiệt tình nhìn chằm chằm con thỏ nướng. Giống một con mèo con chờ đợi cho ăn, con thỏ khô vàng nướng xong, Hứa Thất An rắc hạt nêm gà, xé xuống hai chân sau đưa cho nàng. Mắt bà dì hơi sáng lên. Sốt ruột không dàn được tiếp nhận, gặm một miếng. Nàng bị thịt nóng làm bỏng, bụng đói kêu vang không nỡ nhổ ra, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, không ngừng. Phù phù, hạt nêm gà che giấu mùi thịt thỏ, còn nâng cao độ tươi, lại thêm Hứa Thất An nướng vàng và giòn ngon miệng. Bình thường rất chán ghét tanh nồng, nàng thế mà mang hai cái chân thỏ gặm sạch sẽ. Sau đó đi đến dưới bóng cây đa, nhặt lên túi nước, ụp uống một hớp lớn. Cảm giác cuộc đời vô cùng thỏa mãn, sau khi no bụng, nàng lại di chuyển về bên lửa trại, hết sức thổn thức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ ta đã tụt lùi đến tận đây, ăn mấy miếng thịt thỏ đã cảm thấy cuộc đời hạnh phúc. Tư thái qua sông đoạn cầu này của ngươi, cực kỳ giống ta tiến vào thời gian hiền giả. Hứa Thất An cảm thấy cả người nàng đều đều chút, nữ nhân thú vị, ồ, cái vòng tay bồ đề này của ngươi thật thú vị. Ánh mắt Hứa Thất An dừng ở trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, lơ đãng nói. Nàng hoa dung thất sắc, vội vàng thu lại tay áo giấu kỹ, nói. Món đồ không đáng tiền, hắn chưa phát hiện nhỉ, hắn khẳng định chưa phát hiện, ai sẽ thèm một chuỗi vòng tay bình thường không có gì lạ, cũng hơn nửa năm trôi qua rồi. Cho ta xem chút, Hứa Thất An đưa tay đi bắt cổ tay nàng. Ngươi làm càn, bà dì kinh hãi biến sắc. Bàn tay mình là nam nhân tùy tiện có thể động vào sao? Nàng mang hai tay giấu ở sau người, sau đó giẫm hai chân rời về phía sau, không cho Hứa Thất An xem vòng tay. Hứa Thất An liền bắt cổ chân của nàng, mang nàng kéo về. Hai chân bà dì đá đạp lung tung, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai. Một màn này nhìn qua, tựa như một thiếu niên phát rồ, ý đồ xâm phạm người có tuổi. Cho ta xem vòng tay chút, sẽ không đoạt đi. Hứa Thất An nghi hoặc nói, người phản ứng lớn như vậy làm chi? Không cho, không cho, không cho. Nàng lớn tiếng nói, a, trong tiếng thét chói tai, vòng tay vẫn bị tháo xuống. Vòng tay thoát ly cổ tay trắng như tuyết, trong mắt Hứa Thất An, nữ tử lớn tuổi nhan sắc bình thường, dung mạo tựa như ảnh ngược trong nước, sau một trận biến ảo, hiện ra dung mạo nguyên trạng, thuộc về nàng. Mắt của nàng tròn mà quyến rũ, soi ánh lửa, giống đá quý lấp lánh dưới hồ nước nông, trong suốt mà động lòng người. Nàng xấu hổ mang theo rụt rè ngẩng đầu, lông mi nhẹ nhàng rung động, mang theo một mỹ cảm mê ly. Môi của nàng no đủ hồng nhuận, khóe miệng tinh xảo như khắc, như là anh đào mê người nhất, dụ dỗ nam nhân đi âu yếm. Nàng đẹp thì đẹp đi, khí chất phong tư lại càng hơn một bậc, như cung nữ tiên gia trên bức họa cuộn tròn. Hứa Thất An là từng thấy tuyệt sắc mỹ nhân, cũng biết Trấn Bắc Vương Phi được coi là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên có chỗ hơn người của nàng. Nhưng, thật sự gặp được đại phụng đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết, Hứa Thất An vẫn dâng lên cảm giác kinh diễm mãnh liệt. Trong lòng tự nhiên mà vậy hiện lên một bài thơ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Xiêm áo như mây, mặt tựa hoa hương xuân gió thoảng ngọc xương xa. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Vì chưa thấy mặt nơi quần ngọc trăng trốn giao đài cũng gặp qua. Trả lại cho ta. Nàng dùng một loại thanh âm mang theo nức nở cùng cầu xin. Hứa Thất An lặng lẽ nhìn nàng, chưa tiếp tục trêu đùa, cầm vòng tay đưa qua. Vương Phi đoạt lấy, một lần nữa đeo lên, lại là một đợt hình ảnh ánh sáng chớp lên như sóng nước. Nàng lại biến thành bà dì rất bình thường. Tuổi ngoài 30, ngũ quan bình thường, khí chất bình thường. Vương Phi sờ sờ mặt, như chút được gánh nặng thở phào. Sau đó mang tay phải đeo vòng tay gắt gao giấu ở sau người, từng bước một lui về phía sau, cảnh giác nhìn Hứa Thất An. Nàng biết vẻ đẹp của mình, đối với nam nhân mà nói là dụ hoặc không thể kháng cự. Cách chương